Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Rồi dâng lên một nụ hôn. Anh cũng yêu em. Nhìn Trần Hạo Bạch ở trước mặt cô không coi ai ra gì, thân thiết cùng với nữ nhân khác, Âu Thiên Hạ từ khiếp sợ, đau lòng, tan nát cõi lòng đến chết lặng, rồi lại không còn bất luận một cảm giác gì. Loại nam nhân này, cô thật sự nghĩ không ra, rốt cuộc lúc trước chính mình vì sao lại yêu hắn, tại sao lại ngốc đến mức dâng cho hắn toàn bộ tài sản tích góp, toàn bộ tài sản bản thân và hơn 3 năm thanh xuân quý giá. Cô thật hận, nhưng mà cô không phải hận hắn, mà là hận chính mình lúc trước tại sao mắt lại mù như thế. Cứ thế mà cho hắn là người có thể để cô phó thác cả đời. Cô trầm mặc xoay người rời đi, cầu nguyện đến cuối đời này không muốn gặp hay nghe thấy một chút tin tức nào của nam nhân này nữa. Lại dùng sức chín châu hai hổ mới đem hành lý lên tầng 4, lại dọn từ tầng 4 xuống trở lại. Âu Thiên Hà trước mắt mờ mịt đứng ở bên đường cái, hoàn toàn không biết giờ khắc này mình có thể đi đâu và phải đi đâu. Tuy rằng cô cũng không phải là một người không có nhà để về, nhưng từ khi cô 18 tuổi ra ngoài làm việc, cô vốn có một phòng dự trữ. Cái chính là 3 năm trước đây, phòng cũ sau khi trang hoàng lại, bị bọn em trai vơ vét phân chia không gian vốn có. Cái nhà kia sớm đã là chỗ cô không thể sống yên được nữa rồi. Có lẽ chính là vì nguyên nhân đó mà cô thật sự muốn có được một gia đình thuộc về chính mình, thế nên mới bất tri bất giác để cho Trần Bạch Hạo thừa dịp có cơ hội lừa cô suốt 3 năm qua. Thật sự là cô lĩnh ngộ ra được quá muộn, cũng thấy nhận ra là quá chậm. Đây có phải là cái gọi là hối hận không còn kịp nữa hay không? Vô lực tự chế giễu, Âu Thiên Hà ngẩng đầu nhìn về phía trước, lại quay đầu nhìn trái nhìn phải. Bốn phía tường thẳng tắp, nhưng cô lại phát hiện mình không có đường nào để có thể đi. Từ nay về sau, đâu mới là nơi dành cho cô đây? Sẽ có một chỗ như vậy sao? Trời không nói và cũng không có ai trả lời cho cô. Bên ngoài quán trọ thoạt nhìn cũ cũ kỹ kỹ, trang bị bên trong đồ dùng cũng rất cũ. Nhưng chỉ cần có người có thể ở được, có nước ấm có thể tắm rửa, hơn nữa phí ăn ở đây cũng tương đối rẻ, như vậy là đã đủ rồi. Âu Thiên Hà không lãng phí nhiều thời gian cho việc tự trào phúng bản thân và hối hận, ngồi trên xe taxi, sau đó theo trí nhớ của cô tìm được một gian nhà trọ để ngủ lân cận đó, rồi ngựa không dừng vó xuất môn đi tìm nhà. Mà ngoài tìm nhà ra, cô còn phải tìm việc làm thêm mới thì có thể ứng phó được với cảnh quẫn trứng chọi đá của cô lúc này. Bởi vì trước mắt toàn bộ tiền gửi ngân hàng của cô chỉ có 30.000. Vì tiết kiệm chi phí giao thông, cô quyết định lấy khoảng cách từ nơi ngủ trọ hiện tại đến công ty làm phạm vi ưu tiên để tìm kiếm, đi bộ trong từng phố lớn ngõ nhỏ tìm người có yêu cầu và quảng cáo cho thuê nhà. Cô không nhớ chính xác cuối cùng mình đã đi tìm trong bao lâu, chỉ biết là lúc cô bắt đầu thì mặt trời còn treo trên cao, mà bây giờ thì đã đầy sao. Cô cũng không nhớ chính xác tổng cộng đã đến mấy gian nhà, gọi bao nhiêu cuộc điện thoại, gặp mấy người chủ thuê nhà. Chỉ biết là cô đi đến lúc hai chân mềm nhũn ra, nhưng kết quả vẫn là một con số không tròn trĩnh. Bụng thật là đói, miệng thật là khát, chân lại rát, nhưng mà lòng lại càng mệt. Cô thật sự nghi ngờ mình có phạm thái tuế hay không. Nếu không tại sao lại có thể có nhiều vận xui liên tiếp rơi xuống trên đầu cô như vậy? Mới nghĩ như vậy xong, một chân cô trẹo một phát, nghe thấy một tiếng rắc vang lên. Gót giày dĩ nhiên cứ như vậy mà bị gãy, còn làm cho cô bị trật khớp chân. Thật là tốt quá, thật sự là quá tốt rồi. Rốt cuộc còn vận xui gì nữa? Gặp chuyện xui, vận xui còn chưa tìm tới cửa. Rõ ràng là đi cùng với nhau thật là tốt. Khốn kiếp mà. Âu Thiên Hà cam tức ngồi trên mặt đất, đem giày bị gãy gót cởi ra, sau đó đem hết khí lực cỡ ra gót giày bị gãy trong giày ra, rồi vươn tay hung hăng ném ra bên ngoài phát tiết mối hận ở trong lòng. Mẹ nó, cái gì vậy? Gót giày không thiên vị vang lên đầu của một gã đi đường. Người nó quay đầu tìm kiếm người gây họa, phẫn nộ trong hai mắt nhằm ngay vào cô, liền sau đó hướng tới chỗ cô đi tới. Vừa nãy là cô lấy đồ ném tôi, có phải hay không? Đối phương giận trắng tức giận hỏi. Xin lỗi, tôi không... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net